Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311. Thành sự tại người, Lena Kane nhắc lên liên quan tới Spartacus cố sự. Vẫn là từ hôm qua Simon gặp qua Zack Snyder kéo dài mà đến. Ban đầu ở năm nay Sundance thi đấu hạng mục trong tư liệu nhìn đến Zack Snyder tên. Simon thì rất nhanh nghĩ đến cái kia bộ để Snyder đưa thân Hollywood một đường hưu cao cổ 300. Dũng sĩ, đây là sửa đổi từ nổi tiếng họa sĩ truyện tranh Frankie Miller manga tác phẩm. Giảng thuật hy vọng sóng trong chiến tranh 300 tên hưu cao cổ binh lính huyết chiến ôn tuyền quan. Ngăn cản Ba Tư Đế quốc 100.000 đại quân cố sự. Nguyên bản hưu cao cổ 300 dũng sĩ manga. Đúng lúc hẳn là năm 1998 xuất bản. Hiện tại, vẫn là Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ. Hết thảy đều đã cải biến. Sự tình muốn theo Frankie Miller nói lên. Vị này nổi tiếng họa sĩ truyện tranh tuần tự tại DC. Marvel các loại manga công ty đều từng công tác. Đại danh đỉnh đỉnh Batman. Hắc ám kỵ sĩ trở về thì là đối phương chấp bút. Từng trải qua trong lịch sử. Thập niên 90, vốn là cùng Marvel hợp tác Frankie Miller bởi vì nhà này manga công ty duy trì liên tục dung. Chuyển, lựa chọn thoát ly, gia nhập liên minh khác bên ngoài một nhà tiểu hình hắc mã manga công ty. Đồng thời mở ra chính mình tại DC cùng Marvel siêu cấp anh hùng bên ngoài bản gốc con đường. Tuần tự sáng tác Tội Ác Chi Thành cùng hưu cao cổ 300 dũng sĩ các loại tác phẩm. Hai cái hệ liệt về sau từ Robert Rodriguez cùng Zack Snyder phân biệt quay chụp thành điện ảnh. Đều đạt được thành công lớn. Thế mà, lần này, bởi vì Simon rất sớm đã kết thúc Marvel. Không có đã từng thập niên 90 dung chuyển. Frankie Miller hiện tại vẫn tại Marvel. Simon sớm điều tra xuống. Trước mắt Miller ngay tại sáng tác Daredevil hệ liệt. Đến mức đã từng đại danh đỉnh đỉnh Tội Ác Chi Thành cùng hưu cao cổ 300 dũng sĩ. Đều đã không tồn tại. Tối hôm qua party phía trên. Simon biểu lộ cảm xúc. Tùy ý trò chuyện lên. Tuy nhiên tiếc nuối. Cũng không có không phải muốn lần nữa làm ra hai cái này hệ liệt ý tứ. Không có cái kia thời gian. Mạo muội lấy ra tương quan sáng tạo để Frankie Miller đi làm. Khó tránh khỏi lộ ra bất ngờ. Không nghĩ tới sẽ bị Lena ghi ở trong lòng. Lúc này lần nữa nhắc lên. Thừa dịp bữa sáng thời gian. Đã Lena nói đến đây. Simon cũng liền gật đầu. Có thể a, liền theo hôm qua ta nói qua. Lấy ôn tuyền quan chiến dịch làm bối cảnh. Tên thì kêu hưu cao cổ 300 dũng sĩ. Đến mức kịch bản, ta cảm thấy. Trước tiên có thể dùng manga hình thức bày ra. Tương lai chế tác điện ảnh. Phong cách cũng không muốn giống trái tim dũng cảm như thế tả thực. Tốt nhất lấy toàn CG phương thức quay chụp. Đồng dạng manga phong cách. Dạng này đánh vào thị giác lực phi thường cường liệt. Sẽ cho người một loại khác loại tàn khốc mà lãng mạn cảm giác. Simon nói. Còn để bên người Kamen Kass mang giấy bút tới. Nhanh chóng phác họa ra trong trí nhớ hưu cao cổ 300 dũng sĩ bức kia kinh điển logo quảng cáo. U ám sắc trời dưới, thân mang áo choàng Sparta dũng sĩ đem ba tư binh lính như là phía dưới như sủi cảo đuổi xuống vách núi, sau đó đưa cho Lena, nói tiếp, đại khái cũng là loại này, CG quay chụp, manga phong cách, không cần quá tinh tế phủ lên, cũng không cần vận dụng quá lớn quy mô quần chúng diễn viên, thành bản cũng rất tốt khống chế, đúng, nếu như ngươi có thể ký Snyder. Hắn chụp ảnh phong cách, đúng lúc thích hợp bộ phim này. Lena cùng bên người nàng Enika cùng một chỗ nhìn về phía trước. Mặt ảnh minh họa, lại phối hợp nam nhân giảng dài. Rất nhanh minh bạch Simon hy vọng được cái gì dạng phong cách. Hollywood boom tấn tổng không thiếu một số tham khảo khuôn mẫu. Nhưng, Simon đưa ra phương án. Hai nữ trong lúc nhất thời đều không thể nhớ tới còn có cái nào điện ảnh áp dụng đồng dạng tương tự. Thủ pháp, vừa nghĩ như thế, lại khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thông suốt. Không có người làm qua, có lẽ có thể cho người xem một loại đặc biệt xem phim thể nghiệm. Mới mẻ cảm giác đáng tiền nhất a. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Lena liền không kịp chờ đợi bắt đầu truy vấn càng nhiều chi tiết. Simon cũng hỏi gì đáp nấy. Như thế trò chuyện, chờ bữa sáng kết thúc, Simon lên đường rời đi Park City. Simon máy bay tư nhân đã tại Salt Lake City chờ đợi. Đem sẽ trực tiếp bay hướng Trung Quốc Hàng Châu. Park City đỉnh núi biệt thự bên này. Nhất thời chỉ còn lại một đám to to nhỏ nhỏ oanh oanh yến yến. Cùng với, hôm nay dư luận bắt đầu truyền bá ra The Blair Witch Project. Hôm qua buổi ra mắt về sau, căn cứ hôm nay đại lượng truyền thông bình luận phim phản hồi. The Blair Witch Project tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8.7 điểm, tương đương ưu tú thành tích. Đợi đến tối muộn, thứ 14 giới Sundance liên hoan phim kết thúc, là chủ thi đấu bộ phận phim. The Blair Witch Project cũng không có thu hoạch tối cao bình thẩm đoàn trao giải. Điểm này trong dự liệu. Bất quá, phim nhưng cũng thu hoạch được mặt khác một hạng vô cùng có ý nghĩa tượng trưng giải thưởng. Tốt nhất quan chúng thưởng phim phe. Theo Sundance kết thúc, Daenerys Entertainment cũng chính thức thông báo chính thức phim lịch trình. The Blair Witch Project sẽ tại ngày mùng 6 tháng 2 chính thức mở họa. Nghi lễ bế mà cái này trời đã là ngày 25 tháng 1. Ngày mùng 6 tháng 2 mở họa. Khoảng cách chỉ còn lại có 2 tuần. Cùng lịch trình đồng thời công bố. Còn có bộ phim này chính thức đoạn phim trailer. Daenerys Entertainment vẫn như cũ áp dụng so sánh tiết kiệm tuyên truyền thủ pháp. Chỉ ở YouTube bình đài cùng The Blair Witch Project sự kiện trang web chính thức ném chiếu phim. Chính thức đoạn phim trailer. Một bên khác, ngày 25 tháng 1 buổi sáng theo Utah bang thủ đô Salt Lake City xuất phát. Kinh lịch đại khái 12 giờ phi hành. Lại thêm chênh lệch, Simon đến Trung Quốc. Thời gian đã là châu Á bên này ngày 26 tháng 1 buổi sáng. Đúng lúc là giao thừa trước một ngày. Vẫn như cũ là hoàn toàn không công khai một lần hành trình. Đến mức điệu thấp, ngược lại cũng không tính được. Lấy Simon thân phận bây giờ. Muốn điệu thấp cũng điệu thấp không? Căn cứ Lâm Tố muội muội Lâm Lam ngẫu nhiên lộ ra. Bởi vì xác nhận hắn năm mới sẽ tới. Bên này rất nhiều người sớm một tuần lễ liền đã chuẩn bị. Tây Hồ Tây Bờ Đại Trạch. Theo 29 bắt đầu. Lại đến sơ nhất cùng đầu cấp 2. Liên tục náo nhiệt 3 ngày. Rốt cục hơi chút bình tĩnh một số. Thời gian đi tới sơ tam. Dương lịch ngày 29 tháng 1. Thứ tư. Lâm Lam phu phụ sáng sớm thì lái xe chạy tới. Sau khi vào cửa. Hùng hùng hổ hổ Lâm Lam đem trượng phu đánh ra đi tự do hoạt động. Chính mình đi tới sân sau. Rất mau tìm đến hai vị nữ hầu cùng đi chính ôm lấy cái nào đó tiểu tử béo tại trong đình viện tàn. Bộ mẫu thân, xốc lên tiểu gia hỏa đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ cái nón nhỏ bắt chuyện vài câu. Lâm Lam liền không kịp chờ đợi hỏi. Mẹ, tỷ tỷ và tỷ phu đâu? Lâm mẫu hướng phòng chính phương hướng tỏ ý dưới. Lại nhanh chóng giữ chặt liền muốn chạy tới nhị nữ nhi. Đừng đi, còn không có lên đây. Nói trực tiếp níu lại Lâm Lam đi tới phía tây phòng nhỏ. Đem hài tử giao cho một cái khí chất sạch sẽ ôn nhã thiếu phụ. Nữ nhân tiếp nhận hài tử. Cũng không ngượng ngùng. Xốc lên vạt áo bắt đầu cho hài tử cho bú. Lâm Lam quen thuộc địa cung tiểu gia hỏa vị này vú em trò chuyện một hồi. Lại tiến đến mẫu thân bên tai. Mang theo ý cười, mẹ, có phải hay không tỷ phu qua đến về sau? Tỷ tỷ thì không cho bảo bảo cho bú. Nghe nhị nữ nhi giọng mang trêu chọc bộ dáng. Lâm mẫu cũng không nhịn được lộ ra chút ý cười. Ngay sau đó trừng mắt chính mình cô nương. Khác nói mò, cẩn thận tỷ ngươi sinh khí. Lâm Lam nôn phía dưới đầu lưỡi. Thực đã quyết định thầm kín trêu chọc chính mình chị gái vài câu. Ân. Đương nhiên muốn chờ vị kia tỷ phu rời đi về sau. Lâm mẫu gặp Lâm Lam le lưỡi bộ dáng. Liền biết nữ nhi không có lòng tốt. Bất quá, nàng cũng biết chính mình cô nương minh bạch phân tắc. Ngược lại là không có nhiều lời. Mà chính là hỏi, người lại như thế sáng sớm chạy tới làm cái gì? Lâm Lam cảm nhận được mẫu thân trong giọng nói ghét bỏ. Nhất thời ủy khuất, mẹ, ta thế nhưng là ngươi thân nữ nhi. Đến nhìn người không được a. Lâm Mẫu ngược lại là không có cùng nữ nhi tính toán sơ tam đi cái gì thân thích loại hình phong tục, chỉ là nói, ngươi có chuyện gì, nhất định trước cùng tỷ ngươi nói. Khác trực tiếp tìm Simon, Lâm Lam ôm lấy mẫu thân, thân mật lắc lắc, lần nữa tiến đến Lâm Mẫu bên tai. Ta minh bạch, thật không có sự tình. Ta chính là chạy tới nhiều tại chính mình tỷ phu trước mặt lộ chút mặt. Lâm Mẫu đâm xuống nữ nhi, đầu, đảo cũng không nhiều nói. Nhìn tận mắt cái nào đó tiểu tử béo bú sữa thẳng đến bắt đầu thổ phao phao. Lâm Lam liền đem chính mình cháu ngoại trai đoạt tới. Bắt đầu dạy cái này rất sớm đã có thể mở miệng tiểu bất điểm hô gì nhỏ. Như thế thẳng đến buổi sáng hơn 9 giờ chuông. Nghe một vị nữ hầu nói phòng chính bên kia một đôi đã ăn sáng xong. Liền ôm lấy hài tử chạy tới. Simon Hòa Lâm làm chính tựa nhau ngồi tại nhà chính một bên thư phòng trên ghế salon. Liếc nhìn một phần không biết tư liệu gì. Gặp Lâm Lam ôm lấy tiểu gia hỏa tiến đến. Lâm Tố thân thủ muốn đem hài tử muốn đi qua. Lâm Lam lại là né tránh. Ôm lấy hài tử ở bên cạnh ngồi xuống. Một bên cười nhẹ nhàng nói. Ta đến là được. Các ngươi tiếp tục anh em. Lâm Tố ngượng ngùng trừng mắt muội muội mình. Ngươi sớm như vậy chạy tới làm cái gì? Lâm Lam tuyệt không che giấu. Nịnh bợ tỷ phu của ta a, Simon đem trước mặt ảnh minh họa lật một tờ. Nghe vậy cười nói. Đến, lại cho ta chúc năm mới a. Có tiền lì xì. Lâm Lam đem tiểu gia hỏa giơ lên. Thiên thụ, kêu ba ba, muốn tiền lì xì. Còn tại phun lấy sữa phao tiểu gia hỏa bị chính mình gì nhỏ giơ lên. Nhất thời đá đạp lung tung lấy cười khanh khách. Còn rất nghe lời hô câu, ba ba. Sau đó hài tử liền bị lo lắng muội muội tay trơn Lâm Tố đoạt lấy đi. Lâm Lam thẳng thắn cũng lại gần. Chen tại tỷ tỷ mình bên cạnh. Vượt qua Lâm Tố đặt ở trên gối tiểu gia hỏa liếc về phía vừa mới bày tại trước mặt hai người tư liệu. Các ngươi đang nhìn cái gì a? Lâm Tố nói. Người trước nhìn qua. Phần kia ô trấn khai phát phương án. Lâm Lam có chút ngoài ý muốn. Tỷ, người không biết còn muốn đầu tư hạng mục này a? Quá không đáng tin cậy. Lâm Tố nói. Chỉ là cho Simon nhìn xem. Mà lại, vị kia người sắp đặt hoa rất nhiều tâm tư. Ta thực cảm thấy rất không tệ. Phương án làm được cho dù tốt có làm được cái gì. Lâm Lam lại là không tán thành. Gặp Simon nhìn qua. Lại vượt qua tỷ tỷ mình. Đối Simon nói. Tỷ phu. Đây chính là cái hố nha. Ta cố ý đi ô trấn nhìn qua. Hoàn toàn cũng là rách nát khắp trốn. Căn bản cũng không có nhiều ít sửa chữa phục hồi giá trị. Mà lại. Coi như sửa chữa phục hồi hoàn thành. Trừ mâu thuẫn chỗ ở cũ. Cũng không có hắn khả năng hấp dẫn du khách danh lam thắng cảnh. Simon nói. Chẳng lẽ cổ trấn bản thân nếu như làm tốt. Không là một loại hấp dẫn du khách danh lam thắng cảnh sao? Lâm Lam hơi hơi khiêu mi. Gật đầu. Chuyển qua lại nói. Có lẽ là dạng này. Bất quá. Tỷ phu. Nếu như các ngươi thật muốn đầu tư. Chiết Giang bên này, có thể lựa chọn càng thích cổ hơn trấn thật sự là quá nhiều. Tỷ như Nam Tầm, bên kia diện tích rất lớn, còn có một đống so sánh xuất sắc danh lam thắng cảnh. Mặt khác, còn có muối quan viên trấn. Năm đó Cản Long 6 xuống Giang Nam, đều từng tại muối quan viên trấn xuống giường. Bên kia còn có thể nhìn đến tiền đường đại triều, lại có là bộc viện trấn. Truyền thuyết là Tây Thi cùng Phạm Lãi ẩn cư quê nhà. Những thứ này đều so ô trấn muốn mạnh. Simon mỉm cười nghe Lâm Lam ba lạp, cũng là cảm khái. Trong trí nhớ, Trung Quốc các nơi sửa chữa phục hồi hoặc nhân tạo cổ trấn có thể nói tính ra hàng trăm. Trải rộng đại giang Nam Bắc, động một tí đều là mấy trăm triệu mấy tỷ đầu tư. Rất nhiều cổ trấn cơ sở đều muốn so ô trấn tốt hơn quá nhiều. Thế mà các phương diện thiết bị điều kiện cũng không tính là xuất chúng ô trấn. Lại tại bên trong lực lượng mới xuất hiện, trở thành Trung Quốc cổ trấn danh lam thắng cảnh bên trong người nổi bật. Cái này thực sự có quá nhiều có thể suy nghĩ địa phương. Đến mức Simon cá nhân, lớn nhất cảm khái chính là thành sự tại người, mặt chữ ý tứ thành sự tại người. Tựa như đã từng hoành điếm quật khởi có một cái người đáng tin cậy. Ô Trấn Hưng Thịnh, đồng dạng có một cái người đáng tin cậy. Chính là những thứ này người chăm chỉ không ngừng thận trọng cẩn thận. Mới tạo nên một hệ liệt thương nghiệp cùng người văn kỳ dấu vết. Cùng so sánh, chỉ là thuần túy nện tiền rất nhiều hạng mục. Vô luận là nện vài tỷ vẫn là mấy chục tỷ. Kết quả khắp nơi đều tạm được. Lại nói trước mắt phần này Ô Trấn khai phát phương án. Simon chỗ lấy cảm thấy hứng thú. Chính là bởi vì phương án phía trên ký tên Lương Chí Vũ người sắp đặt. Đã từng đúng lúc có một ít ấn tượng. Không tiếp tục Hòa Lâm Arashi tranh luận cái gì. Simon đối Lâm Tố nói. Kỳ thứ nhất chỉ cần 60 triệu NDT đầu tư. Khai phát một mảnh nhỏ cộng đồng. Thử một chút cũng không có gì. Bất quá, đầu tư tương tự hạng mục. Thất bại tỷ lệ rất cao. Coi như thành công, cũng đừng nghĩ đến trong ngắn hạn có thể thu hồi thành bản. Thậm chí, muốn làm ra quy mô, còn nhất định phải không ngừng thêm vào đầu nhập. Tóm lại, trong mắt của ta, có thể ném, cũng không ném. Lâm Tố để không an phận tiểu gia hỏa mặt hướng phụ thân hắn ngồi đây. Nghe vậy nói, vậy ta thì đầu tư, coi như là cho gia hương làm cống hiến. À, nói đến, ta cũng nhìn qua YouTube những cái kia video đây. Còn gặp qua vị kia, Tạ Thanh Đài, chấm ngoặc kép, nhắc lên cái nào đó cô nương tên. Lâm Tố trong con ngươi mang theo chút thăm dò, gặp nam nhân thờ ơ, cũng không thâm cứu. Tiếp tục nói, ngược lại, không thể để cho du khách tại trên Internet nhìn đến video. Lộng lẫy, đi tới tại hiện trường lại một mảnh tường đổ. Thất vọng mà về, Simon cười cười, ngược lại cũng không nói thêm gì. Tuy nhiên là cùng một người. Nhưng, lần này, phải chăng có thể thành công? Vẫn là muốn xem vận khí, mà lại mấy cái tỷ lệ rất thấp. Rốt cuộc lại nói đã từng. Tính ra hàng trăm có thể sưng mọc lên như nấm Trung Quốc cổ trấn. Thiêu hủy vô số tiền tài. Thành công, thật không có mấy cái. Bởi vậy, phần này đầu tư, chỉ có thể coi là tình hoài. Kiếm tiền loại hình, vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Lam nghe bên cạnh hai người hời hợt thì quyết định một cái 60 triệu đầu tư hạng mục. Thực là nhịn không được le lưỡi. Thật có tiền a, 60 triệu. Nói đổ xuống sông xuống biển thì đổ xuống sông xuống biển. Simon ngày mai sẽ phải rời đi. Lâm Tố vẫn là rất trân quý hai người một chỗ cơ hội. Sau đó đối ngày bình thường cưng chiều muội muội cũng không còn khách khí như vậy. Một bộ nhìn bóng đèn bộ dáng. Tiểu Lam, người đến cùng có chuyện gì? Không nói lời nào. Năm nay khả năng đều không có cơ hội. Tốt a tốt a. Lâm Lam cũng minh bạch chính mình bóng đèn, nâng giơ hai tay, rốt cuộc nói, là như vậy, đêm qua đi lãnh đạo nhà chúc Tết, bên kia cùng ta nói đến, nói có thể đem ta điều đi Bắc Kinh, tỷ, tỷ phu, các ngươi cảm thấy ta nên đi sao? Lâm Tố trực tiếp nhìn Simon, Simon đương nhiên lập tức liền có thể minh bạch lãnh đạo muốn đem Lâm Lam điều đi Bắc Kinh ý đồ. Một bên đùa lấy Lâm Tố trong ngực tiểu gia hỏa, một bên lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi kiên trì một mực tham gia chính trị, thành thành thật thật đợi ở địa phương đánh căn cơ mới là chính đồ. Bắc Kinh cũng đừng nghĩ lấy đi tham gia náo nhiệt, lấy ngươi bây giờ cấp bậc, đi chỉ có thể làm chút ống loa loại hình công tác. Được trả bằng mất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.